mà Thế Đại trở về. Chương 572, làm cho người kinh diễm hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm trong tươi cười tà ác chợt lóe lên. Nhìn thấy Thượng Cửu Đệ một mặt ánh mắt không giải thích được sau giải thích nói. Thứ nhất là lễ phép nói cái tạ. Thứ hai là giúp ta đưa phong thư cho Đoạn Giang Vĩ. Dù sao đối phương có máy bay trực thăng tới. Vừa vặn tiện đường tỉnh một khoản lộ phí. Thượng Cửu Đệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngốc trệ gật gật đầu. Phi thường thời kỳ. Tiết kiệm một chút là tất yếu. Đinh Tư Nghiêu thì là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Sở Hàm. Ngươi để cho ta đơn đấu zombie quần ta cũng dám qua. Để chỉ huy chiến dịch ta cũng được. Nhưng là ngoại giao. Ta dựa vào ta không có cái này thuộc tính A. Sở Hàm nụ cười sáng tỏ. Không. Liền ngươi. Nửa giờ sau. Chóng mặt Đinh Tư Nghiêu chính là nắm lấy Sở Hàm cho hắn một phong thư thượng Đoạn Thị khu vực máy bay trực thăng. Từ đầu đến cuối Sở Hàm đều không có cùng hắn giải thích. Cũng không có một câu bàn giao. Thậm chí Đinh Tư Nghiêu cũng không biết gặp xong Đoạn Giang Vĩ về sau hắn làm sao trở về. Về phần Đoạn Thị khu vực phái tới vị kia không may tiểu tử. Sở Hàm tùy tiện tìm cái lý do né tránh. Căn bản gặp đều không gặp. Thế là lễ đưa ra ngoài. Thăm dò lại là đánh như vậy nước phiêu. 10 chiếc máy bay trực thăng lần lượt sau khi rời đi. Sở Hàm toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. An bài mọi người đem Đoạn Giang Vĩ đưa tới đồ. Vật bỏ vào nhà kho. Đối phương cũng thật là hào phóng. Dòng dã 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng vật tư. Thật không hổ là đại hình khu vực quả nhiên tài lực hùng hậu. Sau đó một ngày Sở Hàm chính là khổ bức ngốc đang làm việc chỗ một phần văn kiện xem xét ký tên. Tăng thêm hắn có một loại nào đó ép buộc chứng. Cơ hồ mỗi một phần văn kiện đều tinh tế xem hết sau đó tiến hành sửa đổi. Chờ đến hắn toàn bộ làm xong đã là nửa đêm. Bên cạnh toàn bộ hành trình mắt thấy Thượng Cửu Đệ lại là nhìn chằm chằm một phần văn kiện kết quả xử lý khen không dứt miệng. Nhiều như vậy nàng vô pháp giải quyết vấn đề Sở Hàm dễ như trở bàn tay liền có thể tiện tay đã định. Thậm chí nàng chỉnh lý quy kết rất nhiều mặt án đều tại Sở Hàm tiện tay thay đổi về sau. Trong nháy mắt trở nên để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thật không hổ là nàng thề muốn đi theo cả đời nam nhân. Nhìn lấy tựa hồ lâm vào công việc điên cuồng hình thức. Hai mắt phát sáng không ngừng cẩn thận duyệt những cái kia phương án Thượng Cửu Đệ. Sở Hàm nghiêng dựa vào bên tường nhẹ nhàng khụ khụ. Ta nói, đêm dài, nên nghỉ a đúng. Thượng Cửu Đệ giật mình, vội vàng nói, vất vả ngươi, vừa về đến liền bận bịu cả ngày còn không có nghỉ ngơi. Ngươi nhanh đi ngủ đi. Quảng cáo, vậy còn ngươi? Sở Hàm vẫn là mặt dày mày dạn hỏi. Ta đem những này xem hết. Thượng Cửu Đệ cũng không ngẩng đầu lên. Thanh âm nhu hòa cũng đã mang bên trên một cái căn cứ người quản lý phải có tỉnh táo cùng khí thế. Phòng ngươi ta an bài tại phòng ta sát vách. Đan đều là mới. Nước nóng bọn họ cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ta không phải đang hỏi những cái này sinh hoạt việc vặt a uy. Mắt thấy Thượng Cửu Đệ không có chút nào nghỉ ngơi suy nghĩ. Sở Hàm cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến sau khi trở về còn chưa có đi nhìn qua lão mụ. Thế là muốn đem Thượng Cửu Đệ giải quyết tại chỗ ý nghĩ liền cũng coi như thôi. Chỉ là, thật không cam lòng, ban đêm nanh sói cơ cực kỳ yên tĩnh. Trừ đứng gác nhân viên còn chưa nghỉ ngơi bên ngoài. Khu vực nơi ở các cái gian phòng bên trong tiếng lẩm bẩm không ngừng. Sở Hàm một thân một mình đi vào lão mụ phòng chỗ. Ngoài phòng có chí ít 10 tên tân nhân loại tại đứng gác. Đây cũng là Thượng Cửu Đệ cho Đinh Tư Nghiêu tiếp nhận nhân viên. Toàn bộ ngày 24 giờ đều nghiêm mật chăm sóc. Liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Sở Hàm hơi hơi thoải mái tinh thần. Hướng về phía lấy 10 người gật gật đầu về sau. Chính là đẩy cửa ra tiến vào. Lão mụ cùng hắn lúc rời đi trạng thái không có biến hóa quá nhiều. Chỉ ít nhìn như thế. Nhìn ra mỗi ngày đều có người cẩn thận chăm sóc. Vượng Tài, Sở Hàm nhẹ giọng mở miệng. Bắt đầu đi. Vượng Tài từ Sở Hàm trong túi áo nhảy ra. trong tay bưng lấy một khối cùng nó không xê xích bao nhiêu màu băng lam crystal hình dáng vật chất. Đây là trở về toái phiến trừ bỏ hắc thiết phiến sắc ngoài sau bản thể. Trở về toái phiến tiến vào nhân thể quá trình dung hợp rất nhanh. Màu băng lam tinh thể chui vào viên hy diệp trong nháy mắt chính là hóa thành vô số nhỏ vụn lưu quang. Lóe lên liền biến mất. Bằng vào Sở Hàm nhãn lực mảy may nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá hắn ngũ giác lại rõ ràng cảm nhận được lão mụ hô hấp càng thêm thông thuận một số. Nhịp tim đập cũng biến thành càng thêm có lực. Còn là không thể thức tỉnh. Cái này tốt. Khối thứ ba trở về toái phiến hoàn toàn không? Ai? Vượng Tài thất lạc thở dài. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy Sở Hàm muốn giết người ánh mắt lúc. Vội vàng một cái giật mình bù một câu. Bất quá đáng giá. Đáng giá. Hắc hắc. Đi. Sở Hàm cũng không quay đầu lại rời đi. Không phải hắn không muốn nhiều bồi bồi lão mụ. Mà chính là thực sự kiệt quệ cần nghỉ ngơi. Ngày thứ hai còn có không ít sự tình chờ lấy hắn đi làm. Trên thực tế, hắn có thể lưu tại nanh sói khu vực thời gian cũng không nhiều. Có quá nhiều chuyện còn không có xử lý. Riêng là lão ba bên kia cũng không biết thế nào. Qua gió êm sóng lặng, nanh sói chiến đoàn chính quy nhân viên đều nhận khu vực mọi người đối xử tử tế. Không chỉ có an bài dễ chịu chỗ ở. Thậm chí còn có không ít khu vực cư dân đưa tới nhà mình lưu giữ lương. Ai cũng rõ ràng một cái quân chính quy đoàn đối khu vực tới nói trọng yếu bao nhiêu. Mà những cái kia mới nanh sói chiến đoàn trăm tên dự bị binh. Đang bị Lưu Ngọc Định ngày đầu tiên tận tâm chỉ bảo cộng thêm quỷ xúc phong cách tiểu lấy trừng trị về sau. Về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong gặp Lưu Ngọc Định liền đi vòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Rạng sáng 5 giờ trời còn chưa sáng. Sát Vũ, Hắc Mang, Thần Ẩn ba cái chiến đội toàn thể thành viên đều đã tụ tập tại cửa trụ sở. Tên khác biệt ba cái chiến đội phong cách cũng khác nhau rất lớn. Hắc Mang chiến đội thành viên hết thảy 15 tên. Toàn thể đứng chung một chỗ yên tĩnh im ắng. Giống như bọn họ tên như vậy trầm mặc, điệu thấp đến đáng sợ. Thần Ẩn chiến đội thành viên cũng là 15 tên. Cười tâu tuét một khắc không ngừng. Thậm chí còn bằng cho bọn hắn mượn ba tấc không nát miệng lưỡi cùng Sát Vũ chiến đội thành viên hòa mình. Phóng tầm mắt nhìn tới vô cùng náo nhiệt. Quảng cáo. Sở Hàm ngáp hướng về cửa đi. Cách xa xưa liền có thể nghe được Lý Tất Phong cái kia thô cuồng thanh âm đang giảng giải sơn dã chi chiến kinh tâm động phách. Bên cạnh còn có Lộ Băng Trạch chờ Thần Ẩn chiến đội thành viên líu díu hỏi không ngừng. Thần kỳ. Sở Hàm lắc đầu, nhịn không được nhếch miệng lên. Cái này Thần Ẩn chiến đội, thật sự là tuyệt. Sở Hàm trưởng quan đến, không biết người nào hưng phấn giống một câu. Ngay sau đó chính là còn như núi lửa bạo phát. Thần Ẩn chiến đội toàn thể nhân viên đột nhiên liền hướng về Sở Hàm chạy tới. Nếu không phải trên mặt bọn hắn hưng phấn cùng chờ mong lộ rõ trên mặt. Không biết người còn tưởng rằng địch tập. Sở Hàm thấy một lần tràng diện này chính là Thái Dương. Trực nhảy, vô ý thức giơ chân lên. 3333, 15 tên Thần Ẩn chiến đội thành viên vừa mới tới gần Sở Hàm. Còn chưa kịp biểu đạt bọn họ nhiệt tình cùng đối Sở Hàm sùng bái. Liền bị Sở Hàm liên tiếp bạo kích đá vào cái giám cỗ bên trên. Toàn thể mặt hướng địa nằm trên đất nửa ngày không đứng dậy được. Thao. Sở Hàm lệch ra cái cổ siêu vẹo, không đành lòng nhìn thẳng nhìn trên mặt đất một đám gia hỏa. Thần sắc trên mặt lại không còn che giấu mang theo hưng phấn. Hắn đã có thể tưởng tượng Thần Ẩn chiến đội tương lai quy mô phát triển về sau. Sẽ cho những thù địch đó khu vực mang đến như thế nào đại phiền toái. Dùng tốt, hiệu quả tuyệt đối kinh diễm. Tốt một đám hội làm rối quấy rối thằng nhãi con a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.